nên bà Thơ đi qua bên cạnh đó lặng yên không một tiếng động, thấp giọng nói, Thắng Tuyết thiếu gia bỏ cuộc. Thánh hậu nương nương giặt một khối hương mộc đang thiêu đốt, phía trên làn khói có một viên đang dược. Ngón tay của nàng chậm rãi lay động hương mộc thiêu đốt sinh ra làn khói nhẹ chuyển, thúc giục viên đang dược chậm rãi xoay tròn. Nghe được câu nói này, tay nàng dừng lại, cho nên đang dược cũng dừng ở trên không trung. Nàng hơi kinh ngạc, một lát sau liền hiểu được, cảm khái nói, Thiên Hải gia đệ tử, đúng là vẫn còn có tiền đồ. Đây là chuyện tốt, cũng không phải chuyện tốt. Thiên Hải gia đệ tử càng có tiền đồ, nàng càng không thể nào hoàn toàn buông tay, như vậy Đại Chu triều không cách nào thoát khỏi vấn đề lớn kia. Nhưng nàng đúng là có chút vui mừng. Nên bà do dự một chút sau đó tiếp tục nói, Quốc giáo học viện Trần Trường Sinh đã vào Bắc Cường. Thánh hậu nương nương chậm rãi nhướng lên lông mày, nên bà có chút khẩn trương, nàng rất thích Trần Trường Sinh đưa bé kia, rất lo lắng nương nương không vui. Thánh hậu nương nương không nói gì. Sau một khắc, nàng xuất hiện dưới mặt đất đen nhánh. Nàng nhẹ nhàng phất tay áo, ngàn viên dạ minh châu trên đỉnh liền sáng lên. Ánh sáng trắng lạnh lẽo, rơi vào trên mặt đất tràn đầy băng sương, chiếu sáng tất cả hình ảnh. Một tiểu cô nương áo đen da trắng như tuyết, suy yếu nằm sấp. Thánh hậu nương nương gảy nhẹ ngón tay, viên đan dược này rơi xuống trước mặt tiểu cô nương kia. Trần Trường Sinh còn chưa bị loại bỏ, máu của ngươi coi như cũng có tác dụng. Tiểu cô nương áo đen khó nhọc ngẩng đầu, quan sát thánh hậu nương nương, không chút sợ hãi, chỉ có phiền chán, nói, đây là thuốc của gì vậy? Thánh hậu nương nương ánh mắt yên tĩnh nói, ít mẫu thảo cao. Tiểu cô nương áo đen biết nhân loại đáng sợ như thánh hậu, nếu như muốn xử lý chính mình, có vô số phương pháp, sẽ không tốn thời gian dở trò trong viên thuốc, không chút do dự nuốt lấy viên thuốc. Trần Trường Sinh hắn có thể đạt được thủ bản thủ danh sao? Nàng nhìn thánh hậu nương nương, có chút ngạc nhiên hỏi. Chỉ tới đây sao? Thánh hậu nương nương lạnh nhạt nói. Một khắc sau, nàng đi tới bên giếng cạn ở Bắc Tân Kiều, chắp hai tay, nhìn tinh thần trong bầu trời đêm, trầm mặc thời gian rất lâu, không biết suy nghĩ cái gì. Học cung là thanh diệp thế giới của giáo hoàng đại nhân, trong thế giới này cũng có thể có ngày đêm, nhưng đại triều thí thời điểm không thấy ngày đêm, các thí sinh chỉ có thể bằng vào cảm giác tới suy đoán thế giới chân thật bây giờ là giờ nào. Bọn họ không biết hiện tại bên ngoài đã tới đêm khuya, nhưng mỏi mệt cùng buồn ngủ vẫn rất đúng giờ ủa tới. Đại triều thí vòng đối chiến thứ 5 trước tiên là cuộc thi phụ, từ xếp hạng thứ 33 đến 64. Trừ Thiên Hải Thắng Tuyết cùng mấy thí sinh trọng thương không cách nào tiếp tục dự thi, còn lại hơn 20 thí sinh muốn vì đại triều thí thứ hạng cuối cùng cố gắng lần cuối, nhưng trước đó là một đoạn thời gian nghỉ ngơi. Lì cùng giáo sĩ hướng các thí sinh phân phát thức ăn nước uống cùng với đan dược, Quốc giáo học viện có lặt lặt ăn bài, tự nhiên càng thêm thịnh soạn. Bốn người ngồi ở bờ trần, vừa ăn cơm, vừa thấp giọng thảo luận đối chiến. Sau đó, Đường Tam Thập Lục cùng Hiên Viên Phá tham gia thêm cuộc thi phụ không có gì đáng nói, chủ yếu là phân tích đối thủ cho Trần Trường Sinh. Cậu Hoàng Thực biểu hiện phong thanh dân đạm, làm cho người ta cảm giác cường đại đến không cách nào chiến thắng, trừ hắn ra. Thiếu niên Lang tộc Chiết Tụ không nghi ngờ chút nào là đối thủ nguy hiểm nhất, mặc dù hắn trước sau cùng Quan Phi Bạch cùng Thất Gian kịch chiến hai trường, hao tổn thật lớn, còn bị chút ít vết thương không nhẹ, vẫn không thể khinh thị. Trần Trường Sinh muốn đạt được đại trừ thí thủ bản thủ danh, hai người kia chính là hai ngọn núi cao hắn nhất định phải lướt qua. Nghĩ tới đây, Đường Tam Thập Lục đối với chuyện này bỗng nhiên không có hứng thú, bởi vì thế nào, Trần Trường Sinh cũng không thể thắng hai người kia. Hắn nhìn sang khe suối, bỗng nhiên nói, các ngươi có cảm thấy bốn người của Ly Sơn cùng bốn người chúng ta rất giống không? Ly Sơn Kiếm Tông bốn người ở bên khe suối ăn cơm tán gẫu, không khí tựa như không sai. Cách đám người rất xa, Chiết Tụ cũng đang dùng cơm. Hắn lúc ăn cơm rất yên lặng, động tác rất chậm chạp, lộ ra vẻ đặc biệt thật tình, tựa như thức ăn Ly Cung cung cấp là món ăn ngon nhất trên thế gian này. Đường Tam Thập Lục nhìn bên đó, cười nói, ta còn tưởng rằng Lang Tể Tử kia sẽ không ăn cơm chứ. Hiên Viên Phá khó hiểu, nói, làm sao có thể không ăn cơm được. Đường Tam Thập Lục nói, ta nghĩ rằng hắn chỉ ăn băng tuyết, nhai thịt sống, hoặc là uống máu tươi. Trần Trường Sinh nói, đó là quái vật. Đường Tam Thập Lục rất chân thành hỏi, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy hắn chính là quái vật? Hiên Viên Phá suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ta cảm thấy bình thường. Đường Tam Thập Lục mặc kệ hắn, quay đầu hỏi, Trần Trường Sinh, ngươi đánh không lại hắn sao? Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút, nói, có lẽ vậy. Đường Tam Thập Lục nhìn về phía Chiết Tụ xa xa, bỗng nhiên nói, ta bỗng nhiên có một ý tưởng. Trần Trường Sinh tò mò hỏi, ý tưởng gì? Đường Tam Thập Lục nói, muốn cùng Lang Tể Tử này kết giao bằng hữu. Trần Trường Sinh nhìn hắn thời gian rất lâu, xác nhận hắn nói thật lòng, không khỏi cảm thấy giật mình, suy nghĩ một chút rồi nói ra, ngươi nhìn hắn giống người cần bằng hữu sao? Trước khi đại triều thi bắt đầu, phía ngoài Ly Cung người ta tấp nập, Chiết Tụ một người nhìn ánh sáng mặt trời, vào chiêu chân điện, hắn trực tiếp rời khỏi trường thi chân thí. Một mình đi qua Lâm Hải, vượt qua Thanh Giang, đứng trong đỉnh giữa chân núi, đưa lưng về phía tất cả thí sinh, cô đơn địa giống như người không có mẫu thân, người như vậy cần bằng hữu sao? Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy hắn rất cô ư? Đường Tam Thập Lục nhìn Trần Trường Sinh ba người hỏi. Hắn nơi này nói chính là cô, không phải cô đơn cũng không phải cô độc, chẳng qua là một chữ cô, cho nên càng thêm đơn độc. Trần Trường Sinh nghe người nói, ai nấy đều thấy được, cho nên ta không nghĩ là hắn cần bằng hữu. Đường Tam Thập Lục khoát tay nói, ta có cái nhìn hoàn toàn khác với ngươi, ta cho là cô nhân như hắn, cần nhất đúng là bằng hữu. Hiên Diện Phá tò mò hỏi, ngươi muốn làm bằng hữu với Chiết Tụ? Không được sao? Đường Tam Thập Lục hỏi ngược lại. Tầm mắt của Trần Trường Sinh rơi vào bên ngoài đám người, nhìn tên thiếu niên lang tộc cúi đầu trầm mặc ăn cơm, trầm mặc một lát sau liền nói, ta nghĩ ngươi không thích người như hắn. Đường Tam Thập Lục dõi theo tầm mắt của hắn, cũng rơi vào trên người Chiết Tụ nói, đúng vậy, giả dạng cô độc, giả mạo tuyệt vọng chuyện này, ta trước kia thường xuyên làm, các ngươi biết đấy, ta ghét cây ghét đắng chính mình như vậy, tự nhiên cũng sẽ không thích hắn. Trần Trường Sinh thu hồi tầm mắt, nhìn hắn hỏi, vậy ngươi còn muốn kiên trì làm bằng hữu với hắn? Đường Tam Thập Lục nói, nếu như hắn trở thành bằng hữu của chúng ta, còn không biết xấu hổ ra tay quá ác đối với ngươi cùng Lạc Lạc Điền Hạ ư? Hiên Diện Phá không nhịn được thở dài nói, các trưởng bối trong bộ lạc nói không sai, loài người quả nhiên đều là người xấu. Không phải loài người, Trần Trường Sinh cải chính, là một người tên là Đường Đường. Đường Tam Thập Lục không muốn cãi nhau với hắn, đứng dậy, phủi phủi cỏ trên mông nói, thử một chút cũng không mất gì, hắn cũng không thể giết ta trước mặt nhiều người như thế. Lạc Lạc vẫn không nói gì, đến lúc này mới nhẹ giọng nói, tiên sinh nói không sai, người cô đơn chưa chắc đã cần bằng hữu, ít nhất, Hoắc Phu Chiết Tụ không phải là người như vậy. Trần Trường Sinh nhìn nàng một cái, không nói gì. Đường Tam Thập Lục từ chỗ ngồi lấy nửa con gà quay chưa ăn đến, lại đem hai tờ giấy dầu đem mấy thứ linh tinh bọc lấy, hướng bên ngoài đám người đi tới. Quốc giáo học viện mấy người nói chuyện với nhau, không có khiến cho mọi người chú ý, nhưng hắn lúc này bỗng nhiên rời khỏi bờ rừng, hơn nữa nhìn theo phương hướng. Hắn là muốn tới chỗ của Hoắc Phu Chiết Tụ, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người, các thí sinh cảm thấy giật mình, không biết hắn muốn làm gì. Các thiếu nữ của Thanh Diệu Thập Tam Ti cùng Thánh Nữ Phong lại cảm thấy vô cùng lo lắng. Ở trong suy nghĩ của các nàng, vô luận Đường Tam Thập Lục nói chuyện khắc bạc thế nào, làm việc lớn lối ra sao, thủy chung cũng là thế gia công tử phiêu nhiên xuất trận, mà Chiết Tụ dù trầm mặc thế nào, thay nhân loại cùng yêu tộc lập bao nhiêu chiến công, thủy chung cũng là quái vật máu lạnh hai tay nhuốm đầy máu tươi, lúc này thấy hắn đi về phía Chiết Tụ, tự nhiên khó tránh khỏi lo lắng. Cái thế giới chỉ đánh giá bằng bề ngoài này, quả thật không hề công bình. Lý Sơn Kiếm Tông bốn người đang bên khe suối ăn cơm tán gẫu, cũng có chút giật mình. Quan Phi Bạch nhìn Đường Tam Thập Lục kinh ngạc nói, người này lại chuẩn bị nổi điên làm gì? Thanh Đằng Yến, Đường Tam Thập Lục mắng Lý Sơn quá ác, hắn đối với người này vốn không có hảo cảm. Thất Giang nhìn thiếu niên lang tộc bên ngoài đám người, cánh mũi khẽ lay động, hô hấp biến thô, lộ ra vẻ rất tức giận. Cậu Hoàng Thực có chút khó hiểu, nghĩ thầm tiểu sư đệ lúc trước trong trận chiến cùng Chiết Tụ đã xảy ra chuyện gì, lại để cho hắn tức giận như thế. Thạch Bình trước tại Trần Lâu có diện tích thật lớn, có cây trần u sông, cũng có dòng suối nhỏ róc rách, địa phương mà Chiết Tụ ngồi lại không có gì cả, chỉ có một khối nham thạch trơn nhẵn. Đường Tam Thập Lục đi tới trước khối nham thạch này, nhìn Chiết Tụ tư thế quá dị quỳ gối, hoặc có thể nói ngồi chồm hổm trên mặt đất, đột nhiên có chút do dự. Chiết Tụ không để ý tới hắn, trầm mặc ăn cơm. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn trầm mặc, qua đoạn thời gian sau, bỗng nhiên nói, nếu như những người khác chú ý tới chi tiết lúc người ăn cơm, nhất định sẽ cho rằng người rất đáng sợ. Chiết Tụ uống một ngụm nước trái cây mà Ly Cung cung cấp, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về hắn. Từ đại triều thi bắt đầu cho đến hiện tại, Đường Tam Thập Lục là người đầu tiên chủ động cùng hắn nói chuyện. Đường Tam Thập Lục nhìn hắn nói, người ăn cơm tốc độ rất chậm, rất không thoải mái. Giống như tiểu thư trong khuê phòng, người nhai nuốt rất chân thành, nhai cơm 12 lần, nhai thịt bò lại là 30 lần. Cái này cũng không thú vị, chỉ có thể chứng minh người quá tự hạn chế, nói một cách khác, người đối xử với chính mình vô cùng nghiêm khắc. Chiết Tụ lặng lặng nhìn hắn, trong đôi mắt không có bất kỳ tâm tình, nhưng cũng không có cúi đầu tiếp tục ăn cơm, kết thúc trận độc thoại này. Hoặc là bởi vì trên cánh đồng tuyết quá ít thức ăn, hoặc là bởi vì nơi đó thiếu y ít thuốc, càng không có nữ giáo sĩ Thanh Diệu Thập Tam Ti tùy thời chữa thương cho người. Cho nên người sống rất cực khổ, người quý trọng tất cả thức ăn có thể đạt được, nhưng tuyệt đối sẽ không ăn uống quá mức dữ dội, để tránh thân thể xảy ra vấn đề. Tại địa phương quỷ quái này, có thể một cơn đau dạ dày bình thường cũng có thể làm cho người ta sống không bằng chết. Đường Tam Thập Lục nói, nhưng ta không cảm thấy người rất đáng sợ, bởi vì ta đã gặp người giống như người, tên kia cũng rất chú ý tất cả chi tiết trong sinh hoạt, ta thường xuyên suy nghĩ, những người giống như các ngươi, sợ chết giống như các ngươi, thật sự, nên làm quen với nhau mới được. Hắn nói tự nhiên chính là Trần Trường Sinh. Chiếc tụ theo ngón tay của hắn nhìn về bờ Trần, trầm mặc một lát sau tiếp tục cúi đầu ăn cơm, không hề để ý đến hắn nữa. Đường Tam Thập Lục đem bọc giấy dầu mở ra trước mặt hắn hỏi, ngươi cần bằng hữu chứ? Trong gói giấy là nửa con gà quay chỉ có một cái đùi gà, lúc trước đã bị Trần Trường Sinh gắp cho lạc lạc, có chút không trọn vẹn, hơn nữa, để một đoạn thời gian, gà quay có chút lạnh, mở gà đồng ngoài da, nhìn thật không phải quá tốt, vấn đề mấu chốt nhất là, gà quay thật không phải là thức ăn lành mạnh. Nhưng không biết tại sao, nhìn thấy con gà quay này, Chiếc Tụ lại mở miệng nói chuyện. Đại Trừ Thí bắt đầu tới nay, hắn chỉ nói có hai câu nói, hơn nữa tuyệt đại đa số người cũng không nghe được, không có ai biết thanh âm của hắn là dạng gì. Cho đến lúc này, Đường Tam Thập Lục mới biết thanh âm của hắn cũng không phải khàn khàn khó nghe, cùng sói tru trong truyền thuyết không có điểm nào tương tự. Chiếc Tụ thanh âm rất trong trẻo lạnh lùng, nói rất chậm chạp, chữ cùng chữ cách nhau có chút dài, giống như hài đồng vừa tập nói, hay hoặc giả người câm bỗng nhiên có thể nói chuyện. Hắn nhìn Đường Tam Thập Lục mặt không chút thay đổi, chậm chạp chỉ cực nói, ta mệnh phạm thiên sát cô tinh, nhất định cô độc cả đời, cho nên, ta không có bằng hữu. Trên trời có vô số vì sao, nhưng có duyên tinh thần trời xa tinh hải, ở trong gốc vô cùng dễ dàng bị lãng quên, cô đơn chí cực. Hoặc là duyên tinh thần này thật sự có tên là thiên sát. Hoặc là mệnh tinh Chiếc Tụ thập sáng, thật đúng là duyên thiên sát cô tinh. Nhưng bất kể những chuyện này có phải thật hay không, trong lời nói của hắn ý tứ hàm súc lạnh lùng đã vô cùng rõ ràng, hắn không cần bằng hữu, hắn muốn cách xa mọi người ngàn dặm. Nếu là người bình thường, có thể lúc này đã biết khó mà lui. Nhưng Đường Đường không phải người bình thường, hắn là người nói rất nhiều. Sau khi làm quen Trần Trường Sinh, nhất là chính thức tiến vào Quốc Giáo Học Viện, tính cách mà hắn vẫn giấu giếm cuối cùng cũng đã được buông thẳng. Không có bằng hữu, không có nghĩa là không cần bằng hữu, người xem ta như thế nào. Hắn nhìn Chiếc Tụ chân tình nói, cho dù là người giống như Chiếc Tụ mệnh phạm vào thiên sát cô tinh, cũng bị thái độ chân tình của Đường Tam Thập Lục làm cho kinh hãi. Hắn nhìn Đường Tam Thập Lục, muốn nói điều gì đó, cuối cùng lại không cất thành lời, nhưng ánh mắt của hắn làm cho Đường Tam Thập Lục cảm thấy có chút tổn thương, bởi vì thời điểm hàng ngày hắn nhìn Trang Hoán Vũ, hoặc là các bạn học khác trong thiên đạo viện, ánh mắt đại khái cũng giống như vậy. Hắn rất rõ ràng, loại ánh mắt này là loại ánh mắt đang nhìn kẻ ngốc. Nếu như người cảm thấy ta không thể được, vậy Trần Trường Sinh, thì như thế nào? Lúc trước ta đã nói với ngươi, người này rất giống ngươi, cũng sợ chết như thế, ăn món gì cũng phải soi mới kỹ lưỡng, ngươi nhai cơm 12 lần ư, hắc, nhưng hắn là quái vật phải nhai tới 20 lần, trong biển người mênh mông, có thể được người giống mình như thế, khó đến chừng nào, chẳng lẽ không nên quý trọng hay sao? Đường Tam Thập Lục cua cánh tay, hưng phấn thuyết phục. Chiếc Tụ vẫn không có phản ứng gì, tiếp tục đồ ăn do Ly Cung cung cấp, hắn cảm thấy bất đắc dĩ, chỉ vào thiếu niên yêu tộc cao lớn như ngọn núi đứng bên bờ Trần nói. Nếu như người cảm thấy loài người không thể tin được, ta đề chân thành đề cử Hiên Diên Phá, đàng hoàng thành khẩn nhất thế gian này. Chiếc Tụ vẫn không để ý tới hắn. Ngươi làm vậy là buộc ta phải sử dụng pháp khí cường đại nhất sao? Đường Tam Thập Lục nói, cũng may danh tiếng của ngươi cũng không hề nhỏ, để cho Lạc Lạc Điện Hạ làm bằng hữu với ngươi coi như cũng đáng. Như thế nào, ta nghĩ ngươi không thể tìm ra đối tượng nào tốt hơn để làm bạn thân đâu, ngươi cùng nàng đều là nhân yêu, không phải yêu nhân. Thân thế và vấn đề gặp phải cũng tương tự. Sau khi kết thành bằng hữu, không nói từ chỗ của Điện Hạ có thể đạt được bao nhiêu lợi ích, ít nhất lúc gặp khó khăn cũng sẽ cùng chia sẻ không phải sao. Lúc này hắn làm gì còn bộ dáng phiêu nhiên xuất trần của thiếu niên công tử nơi Dấn Thủy, hoàn toàn là một thương nhân ưu tú chỉ mong buôn bán của mình được thuận lợi mà thôi. Chiếc Tụ sau khi nghe tên Lạc Lạc Điện Hạ, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên một lần nữa, nhìn sang bờ Trần, ánh mắt cảm xúc có chút phức tạp, không biết suy nghĩ điều gì. Ngay khi Đường Tam Thập Lục cảm thấy chuyện này có cơ hội thành công, Chiếc Tụ dùng tốc độ chậm chạp nói, ta không cần bằng hữu, chỉ có người cô độc mới có thể cường đại. Nghe thấy câu này, Đường Tam Thập Lục không tức giận, ngược lại liễm thần tinh khí, trở nên nghiêm túc. Hắn quan sát ánh mắt của Chiếc Tụ nói, sói, chưa bao giờ cô độc như loài người vẫn thường tưởng tượng. Chiếc Tụ nhìn hắn, ánh mắt lộ vẻ sắc bén. Đường Tam Thập Lục tiếp tục bình tĩnh nói, người sợ dĩ cô độc, đó là vì người không được tộc nhân chào đón. Ánh mắt của Chiếc Tụ chợt hàn lãnh, tựa như một thanh đao thấm đẫm sương đêm. Đường Tam Thập Lục làm như không thấy, nói, Lang tộc từ trước đến giờ đều tác chiến tập thể, không phải sao? Sau khi biết ngươi tới đây, rất nhiều thí sinh đều đang suy đoán tại sao ngươi phải rời khỏi cánh đồng tuyết, vượt dạng dặm đường tới kinh đô tham gia đại trừ thí. Trần Trường Sinh nghĩ rằng ngươi không cam lòng, vì bị Lạc Lạc Điện Hạ chiếm mất vị trí thứ hai trên thanh dân bảng,